dù giờ đây mình tôi lang thang nơi phố không đèn, tìm lại chút hơi ấm riêng mình. Em ở đâu giữa những ngày vui đêm thâu, đang ấm tay người hay lạnh giá giữa những môi hôn? Tình nhân hỡi, bao giờ ta chẳng thở, ngất ngây dại khờ chỉ cho nhau từng giờ, lại tìm đến trong những đêm dài. Khi một ngày chẳng kịp đến chạm vào tay nhau, và có lẽ tôi khờ, và có lẽ bây giờ được mấy ai yêu nhau đắm say, đến khi nào tìm lại hết những tháng ngày để con tim tôi như ngủ say, và có lẽ tôi khờ và cứ thế trông chờ được thấy em yêu trong phút giây, cứ im lặng để quên hết những thăng trầm để con tim. Và giờ thì bơ vơ, niềm tin tôi đã lỡ. Yêu em trong dại khờ, tôi vẫn tôn thờ em giây phút đó đến giờ. Nhưng hãy nói cho tôi hay, nơi nào là bên bờ? Ta đã quên đâu, chưa xa đâu, còn thiết tha đâu. Và em ngày qua đâu, anh về gom lại mảnh tình vỡ đôi. Chỉ xin một lần nữa thôi, cho anh được bình yên, anh cần một khoảng trời riêng. Dừng lại nơi em qua, thôi tình người xin ngủ game để màn đêm được lên tiếng. Chúc em ngủ ngon nha. Tìm lại hết những tháng ngày để con tim tôi như ngủ say.